Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, khối thứ ba thần ngọc. Này, chấm ngoặc kép, Thanh Khư mong lên trước mắt mảnh này ngang dọc không biết mấy chục triệu dặm bao la tiên cảnh. Trực cảm trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Thật sự, suy đoán của hắn, lại là thật sự, ở bọn họ vị trí hành tinh này. Quả nhiên ẩn giấu đi bất khả tư nghị thần dị. Này chút thần dị tồn tại ở thượng cổ thần thoại trong đó. Đồng thời cùng thần hoang thế giới rất nhiều truyền thuyết xa xưa có chặt chẽ liên quan. Thanh Khư viện trưởng, ngài làm sao vậy? Một bên Ngọc Hư chân nhân, Thái Nhất chân nhân ba người tựa hồ nhìn thấu Thanh Khư háo hức dị thường. Quan tâm hỏi thăm một tiếng, Thanh Khư hướng về mấy người liếc mắt nhìn. Ánh mắt dừng lại ở trước mắt mảnh này ầm ầm sóng dậy thế giới. Hắn biết, Ngọc Hư chân nhân mấy cái không nhìn thấy, chỉ có mượn tạo hóa thần ngọc sức mạnh mới có thể hiểu rõ mảnh này động thiên vị trí. Có lẽ, làm hắn đối với không gian pháp tắc lý giải đạt đến đầy đủ khắc sâu trình độ thời gian. Tương tự có thể tự do ra vào mảnh này động thiên. Không đúng. Toàn bộ thế giới địa cầu tựa hồ cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố. Đừng nói là pháp tắc, mặc dù là thiên địa nguyên khí ở cái thế giới này đều trở nên âm u đầy tử khí. Cái kia Xích Nguyên kiếm đến rồi thế giới này sau lập tức yên tĩnh lại chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như nói thế giới địa cầu không có thiên địa nguyên khí, như vậy Xích Nguyên kiếm đến thế giới này, chắc cũng là nguyên khí cấp tốc tiêu tan mới là. Chân khí trong cơ thể hắn cũng sẽ kéo dài mấy năm mới tiêu tán ở hư vô. Mà không phải giống trước đây không lâu như vậy. Phảng phất bị phong ấn giống như trở nên yên lặng. Các loại tất cả, hoàn toàn chứng minh thế giới địa cầu. Chính là một cái to lớn cấm ma pháp trường lực. Một cái không cách nào hình dung đáng sợ phong ấn. Cái này phong ấn ngăn lại thế giới địa cầu. Làm cho thế giới địa cầu hoàn toàn tách biệt với thế gian. Thậm chí. Ở cái này phong ấn chưa từng buông lỏng trước, thế giới địa cầu sinh mệnh đều cho rằng mênh mông vô ngần bao la trong tinh không chỉ có địa cầu. Một cái văn minh tồn tại, đây giống như là một cái bị chứa ở pha lê trong vạc phóng vào trong biển cá. Lấy vì là cuộc sống mình pha lê vại liền là toàn bộ thế giới như thế. Có cái này phong ấn tồn tại, mặc dù hắn thật sự đột phá đến rồi phấn toái chân không cảnh. Hiểu rõ không gian pháp tắc, đến rồi thế giới địa cầu vẫn cứ không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi hắn có thể đủ đánh vỡ bao phủ toàn bộ địa cầu thần bí phong cấm. Nếu không, kết cục liền cùng lúc trước lầm vào thế giới địa cầu đông càn như thế. Mất đi sức mạnh, dưới sự bào mòn của năm tháng dần dần chết già. Hô, Thanh Khư thật dài thở dài ra một hơi. Hắn biết. Theo hắn bước vào mảnh này bát ngát tiên cảnh, thế giới địa cầu, thậm chí thần hoang thế giới chân tướng, đều đem ở trước mặt hắn dần dần công bố. Cuộc đời của hắn cũng đem bởi vậy hất mở tiệm một trang mới. Các ngươi, trở về đi thôi, ta dự định ở đây lại nhìn một chút, nhìn có thể không tìm hiểu đến Côn Lôn động thiên tiên cảnh huyền cơ. Thanh Khư nói, Thái Nhất chân nhân, Ngọc Hư chân nhân. Rõ sóng chân nhân liếc nhau một cái. Cứ việc muốn nhìn rõ ràng Thanh Khư đến tột cùng sẽ làm những gì. Nhưng đối với mạng của hắn khiến nhưng cũng không dám không theo. Chỉ phải đồng ý một tiếng. Xoay người rời đi. Hô. Đợi đến Thái Nhất chân nhân. Ngọc Hư chân nhân. Rõ sóng chân nhân sau khi rời đi. Thanh Khư thở dài một hơi. Điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Sau đó. Trực tiếp tiến lên. Bước ra một bước, nếu như vào lúc này Thái Nhất chân nhân, Ngọc Hư chân nhân, rõ sóng chân nhân đám người vẫn còn ở đây liền sẽ phát hiện. Thanh Khư mỗi một lần bước ra bộ pháp, đều tuần hoàn theo nào đó loại kỳ lạ thần vận. Mỗi một lần thần vận hiện rõ, thân hình của hắn đều sẽ thanh đạm một ít, thật giống như đi một mình vào một trận sương mù trong đó. Theo chứ mê vụ che lấp, thân hình dần dần mơ hồ. Mơ hồ, cho đến biến mất, mà ở hắn biến mất khỏi thế giới này một khắc đó. Trước mắt hắn chỗ đã thấy vùng thế giới kia, cũng là dần dần chân thực. Chỉ là, Mảnh này cái gọi là thế giới chân thật triệt để ở trước mặt hắn hiện ra thời gian. Nhưng là để trong lòng hắn khẽ hơi trầm xuống một cái. Bao la, hùng vĩ, lầu Quỳnh Điện Ngọc tràn ngập trong đó. Nhưng, ngoại trừ bao la, hùng vĩ bên ngoài, toàn bộ động thiên tiên cảnh, toàn bộ tràn ngập một loại tăng thương. Cổ xưa xa xưa khí tức, cái kia chút lầu Quỳnh Điện Ngọc tuy rằng vẫn còn, nhưng cũng phảng phất đã trải qua hơn 1.000 năm, trên vạn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm năm tháng lắng đọng, không tiếng động hướng về thế nhân kể chúng nó qua lại huy hoàng. Cái này động thiên tiên cảnh, hoang phế rất lâu rồi. Nếu như từ cuộc chiến phong thần sau thần thoại thời kỳ kết thúc tính toán, có ít nhất 3.000 năm, Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh đi tới một tòa cung điện bên trong. Trong cung điện, đúng là có không ít vật phẩm tồn tại, nhưng là, phần lớn nhưng bởi năm tháng dài dòng duyên cớ toàn bộ tổn hại. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một ít thư tịch, nhưng những sách này kết cục cùng vật phẩm của hắn cũng không hề khác gì nhau. Một vừa tiêu tán ở dòng sông lịch sử, chỉ để lại một ít dấu vết chứng minh những sách này tồn tại. Thanh Khư từng cái quan sát, hắn có thể đủ cảm giác ra được. Toàn bộ động thiên tiên cảnh không lớn, nhưng loại này không lớn cũng không phải là nó mở ra đến quá mức nhỏ bé duyên cớ. Mà là bởi vì năm tháng trôi qua, toàn bộ động thiên tiên cảnh quá lâu không có ai duy trì. Từ đó làm cho cái này động thiên tiên cảnh bắt đầu dần dần từ ở ngoài mà bên trong bắt đầu đổ nát. Thật giống như một vị vừa nghĩ thành giới người, như hắn không thời khắc duy trì thế giới của chính mình. Dùng không tinh thạch đem thế giới bỏ thêm vào, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì nửa năm, thế giới tất nhiên đổ nát. Trước mắt cái này động thiên tiên cảnh ở không có bất kỳ người nào duy trì dưới tình huống có thể tồn thế chỉ ít 3.000 năm, đồng thời tính toán còn có hơn 1.000 cây số đường kính. Dĩ nhiên so với cái kia vừa nghĩ thành giới vĩ đại tồn tại đến không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Thanh Khư bỏ ra 3 thời tiết, đem toàn bộ động thiên tiên cảnh quay một vòng, cuối cùng đem hết thảy thứ hữu dụng tập trung vào ở giữa được gọi là Ngọc Thanh bên trong cung điện. Những thứ đồ này, có lò luyện đan, có binh khí, có pháp bảo, có sách ngọc, có kim sách, chủng loại không một, bất quá Thanh Khư đã nhìn ra rồi. Cái này động thiên tiên cảnh rất nhiều người tu luyện trước khi rời đi tựa hồ bị công kích. Hoặc là sắp gặp phải công kích giống như vậy, thuộc về có thứ tự lui lại, bởi vì loại này ngay ngắn có thứ tự, làm cho tiên cảnh trong đó vật có giá trị lại đều bị bao quát hết sạch. Trước mắt Thanh Khư tuy rằng tìm được không ít thứ tốt, thế nhưng những thứ đồ này cần phải cũng không tính cái gì vật đứng đầu. Cái này lò luyện đan, cứ việc bởi chưa đến thần hoang, hiện rõ không xuất thần dị, nhưng căn cứ ta tính toán, cấp bậc đại khái là ở 16 trên bậc hạ, mà những binh khí này cấp bậc cũng là ở 14 cấp đến 16 cấp di động. Còn có những pháp bảo kia, giá trị như thế gần như chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt tự những thứ đồ này trên từng cái đảo qua. Tổng tiền lời, phỏng chừng liền cùng đào móc một cái vừa nghĩ thành giới cấp đại năng động phủ gần như. Ngoài ra trên tay hắn có 3 phần sách ngọc, 6 quyển kim sách, 3 phần trên sách ngọc ghi lại một loại luyện khí pháp, 2 loại luyện đan pháp, mà 6 quyển kim sách thì lại thuộc về phương pháp tu hành. Nhưng để Thanh Khư có chút bất đắc dĩ là, này chút tu hành pháp lại đều chỉ có tiên nhân trở xuống cấp độ. Mà căn cứ này chút tu hành pháp trên dự tính, vừa nghĩ thành giới, phải là đối ứng cái gọi là chân tiên cảnh giới. Cho tới chân tiên đi lên còn có cái gì cảnh giới? Hắn nhưng hoàn toàn không biết, Côn Lôn động thiên tiên cảnh thu hoạch cũng chỉ có những thứ này. Này chút tu hành pháp tuy rằng nhắm thẳng vào vừa nghĩ thành giới, cùng ta kiếm đạo cũng không phù hợp, tối đa chỉ có thể làm tham khảo, chỉ hy vọng Thục Sơn động thiên tiên cảnh có thể có để ta hài lòng đồ vật. Thanh Khư nói một tiếng, mà hậu thân hình lùi lại, mảnh này động thiên tiên cảnh ở trước mắt hắn dần dần trở nên mơ hồ. Không lâu lắm, hắn đã xuất hiện ở động thiên tiên cảnh ở ngoài, có lẽ, chấm ngoặc kép, đứng ở động thiên tiên cảnh ở ngoài. Thanh Khư nhìn trước mắt mảnh này dần dần mơ hồ không gian. Nếu như địa cầu văn minh thật chống lại không được cái kia địa ở ngoài văn minh. Mảnh này đường kính hơn 1.000 cây số động thiên tiên cảnh. Ngược lại có thể thành là nhân loại sau cùng nhạc thổ. Thanh Khư nghĩ thầm, có thể mở ra đường hầm không gian. Cái kia địa ở ngoài văn minh bên trong vô cùng khả năng tồn tại vừa nghĩ thành giới cấp nhân vật bá. Chủ, mặc dù hắn có chút kỳ quái. Một cái nắm giữ vừa nghĩ thành giới bá chủ địa ở ngoài văn minh vì sao lại nhìn chằm chằm một cái. Nho nhỏ địa cầu văn minh. Nhưng chuyện dưới mắt đã xảy ra. Mà lấy năng lực hiện tại của hắn nhưng không có cách ngăn cản. Bởi vậy cũng chỉ có thể làm hết sức thay địa cầu văn minh tìm một cái đường lui. Lưu lại Tân Hòa, đi trước Thục Sơn Động Thiên nhìn. Nhìn trong đó có thể không có thu hoạch gì. Nếu như thực sự không được, liền sẽ tiến vào Côn Lôn. Thục Sơn Động Thiên tiên cảnh bản đồ vẽ ra đến. Giao cho Hoa Hạ khu cao tầng hội nghị. Cho tới chính phủ liên bang những người khác. Không ở hắn cứu viện trong phạm vi. Dù sao, một tòa động thiên đường kính chỉ có 1.000 cây em. Bên trong tài nguyên tuyệt đối không chứa được toàn bộ địa cầu người miệng. Thanh Khư viện trưởng, nhìn thấy Thanh Khư đi ra. Ở bên ngoài chờ đợi Ngọc Hư. Thái Nhất, rõ sóng đám người vội vã tiến lên nghênh tiếp. Thanh Khư gật gật đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ Thục Sơn Động Thiên. Các ngươi chậm rãi tới rồi liền có thể. Không cần phải gấp. Nói xong, hắn cũng không chờ mấy vị đại nhân này vật đáp lại. Trực tiếp nhún người nhảy lên. Chạy lên hư không. Sau đó sức mạnh bạo phát. Trong phút chốc đánh vỡ âm trướng. Biến mất ở phía chân trời tận đầu. Loại này đơn giản. Bạo lực. Bá đạo. Trực tiếp phi hành phương pháp. Nhìn ra Thái Nhất chân nhân. Ngọc Hư chân nhân. Rõ sóng chân nhân không ngừng hâm mộ. Võ giả thủ đoạn. Lại cũng có thể làm được phá không phi hành. Không biết chúng ta lúc nào mới có thể có loại này thành tựu. Võ giả, hắc, y theo ta nhìn, bây giờ Thanh Khư viện trưởng sợ là đã cùng chân chính thần tiên không khác. Nói là chân tiên, cũng không có ai dám can đảm hoài nghi. Thái Nhất chân nhân nói, này vừa nói, Ngọc Hư chân nhân, rõ sóng chân nhân rất tán thành gật gật đầu. Lấy Thanh Khư bây giờ năng lực. Chỉ sợ trong lòng bọn họ cái kia chút chân chính tiên nhân đều không cách nào so sánh đi. Thanh Khư phá không phi hành. Tốc độ nhanh chóng biết bao. Không tới một canh giờ. Thục Sơn nơi đã thấy ở xa xa. Lần này hắn vẫn chưa dựa vào Thái Nhất chân nhân chỉ đường. Trực tiếp vận dụng tạo hóa thần ngọc sức mạnh chiếu rọi thế giới. Hướng về Thục Sơn bầu trời quan sát mà đi. Nhất thời. Một cây to lớn đến thẳng vào mây xanh. Xa xa không gặp đỉnh nguy nga cổ thụ tự Thục Sơn bầu trời vụt lên từ mặt đất. Xông thẳng tới chân trời. Thậm chí ở Thanh Khư tâm thần cảm giác. Cây cổ thụ này khổng lồ kia đến bất khả tư nghị tán cây không ngừng kéo dài. Càng là đem hơn một nửa cái thế giới địa cầu triệt để bao trùm vào. Làm cho toàn bộ ngôi sao đều bao phủ ở nó cái kia to lớn đến bất khả tư nghị thảm cỏ xanh bên dưới. Thần thụ, đây chính là Thục Sơn Động Thiên chính giữa cái kia một gốc cây thần thụ. Lẽ nào, này khỏa thần thụ liền là toàn bộ thế giới địa cầu chỗ căn cơ. Cũng là bởi vì này khỏa thần thụ mới tạo thành một cái lớn lao kết giới. Đem địa cầu bao vây trong đó, làm cho địa cầu tạo thành tương tự với phong ấn. Cấm ma pháp giống như đặc thù hoàn cảnh. Nhìn này gốc cây khổng lồ đến đầy rẫy cả ngôi sao. Đem chọn ngôi sao túi khuếch trương trong đó nguy nga thần thụ. Thanh Khư có loại phát ra từ nội tâm chấn động. Này là vượt xa khỏi người thường trong tưởng tượng vĩ đại đại kỳ tích. Ngay ở Thanh Khư sự chú ý bị bụi cây này to lớn đến bất khả tư nghị thần thụ hấp dẫn thời gian. Một trận chấn động nhẹ nhẹ tự Thanh Khư trong đầu tiêu tán. Tạo hóa thần ngọc. Thanh Khư hơi run run. Ở tạo hóa thần ngọc loại này chấn động nhẹ nhẹ. Hấp dẫn hạ, ánh mắt của hắn một trận tật truyền, bỗng nhiên rơi xuống bụi cây kia thần thụ gốc rễ cốt lõi nhất một vị trí. Thời khắc này, ở tạo hóa thần ngọc huyền diệu ảnh hưởng, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thủng thời gian cùng không gian ngăn cách. Trực tiếp rơi xuống bụi cây này thần thụ chỗ sâu nhất một cái trên tế đàn. Ở tế đàn kia đỉnh, ở một trận tử vầng sáng lượn quanh trong đó.